Tiểu nương tử nhà đồ tể. Chương 67-2. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau nhiều lần, không chỉ Hồ Kiều mà ngay cả Đoạn phu nhân cũng nhận ra gì đó. Cùng nàng nghị luận sau lưng. Vị thông phán phu nhân này rốt cuộc là không hiểu cầm kỳ thi họa thật hay là cố ý làm phu nhân ngột ngạt nhỉ? Hồ Kiều cười thầm, chỉ sợ không hiểu là thứ nhất, cố ý chỉ là thứ hai. Nàng bây giờ cứ mỗi khi thấy Hàn phu nhân nghẹn khuất thì lại muốn cười. Thật ra thì nàng không hề ghi hận chuyện lúc trước Hàn phu nhân đối đãi lạnh nhạt và sau này khi đến châu phủ thì không nóng không lạnh với mình. Trên đời này không nhất thiết ai cũng phải xem trọng ngươi. Cho dù là Hứa đại nhân nhà nàng thì cũng phải nhờ vào tự mình nỗ lực khi giữ chức vị huyện lệnh. Làm ra thành tích rồi mới được Hàn phủ quân xem trọng để mắt tới. Nhưng là, Hàn phu nhân khinh thường xuất thân của nàng. Hơn nữa ở rất nhiều lần quan quyến tụ hội cố ý vô tình lộ ra. Cũng may nàng đã không còn là lần đầu tham gia tụ hội. Ngay một người cũng không căng biết, nay đã có phu nhân có thể cùng nói chuyện phiếm ở trong yến hội. Không đến nỗi bị lạnh nhạt không chịu đựng nổi, nhiệt tình lúc đầu của mọi người qua đi. Phát hiện thì ra là Hàn phu nhân không mấy ưa thích đồng chi phu nhân. Có không ít phụ nhân liền bắt đầu xa cách lãnh đạm Hồ Kiều. Hồ Kiều cũng không thèm để ý. Ở chung thời gian lâu mọi người cũng phát hiện ra nàng là một người phóng khoáng nên trong bữa tiệc cũng có 4-5 người cùng nói chuyện với nhau. Dù sao thì chức quan của Hứa Thanh gia vẫn còn ở đó. Ai cũng không muốn đắc tội với Hứa đồng chi. Khác nhau chỉ ở chỗ quan hệ thân mật một chút, xa cách một chút mà thôi. Không quan hệ đến đại cục các nam nhân bên ngoài. Một chút tiểu tiết cũng không có người đi so đo. Nếu không phải Hồ Kiều lần đó không cẩn thận thể hiện ra sức mạnh của mình thì nàng tin rằng mối quan hệ của các nàng sẽ càng thêm thân mật hơn nữa. Bất quá, có thể thấy cảnh Hàn phu nhân đá phải cục sắt thì nội tâm nàng vẫn vô cùng vui sướng. Thông thường, Hàn phu nhân sẽ mở màn trước. Hôm qua ta tình cờ nhìn thấy một quyển sách. Uất Trì phu nhân lập tức kinh ngạc che miệng. Ai ya, ta lại không hề đọc sách. Tuổi nàng ta tuy rằng không nhỏ nữa nhưng phối hợp với thái độ hờn dỗi như vậy thì lại sinh ra một loại cảm giác. Thông phán phu nhân thật có mùi vị nữ nhân. Hàn phu nhân chỉ có thể cười nói. Uất Trì muội muội không đọc không quan trọng. Ta nói cho muội nghe. Uất Trì phu nhân lập tức che đầu. Đừng, ta vừa nghe đến sách thì nao lại đau. Lại nói trước kia nhà bọn ta ở gần nhà một tú tài. Nghe nói hắn có học thức. Nhân phẩm đoan chính, khi đó còn là một cô nương ta không khỏi vụng trộm đi xem hắn. Tỷ đoán xem sau đó thì sao nào? Tú tài này, hắn vậy mà thông gian với tàu tàu quả phụ nhà mình. Ca ca hắn mất sớm nên dưới gối nàng ta không có con. Sau này lại sinh ra một đứa. Vậy là của ai chứ? Phong cách chuyển biến quá nhanh. Các phụ nhân ngồi đó đều ngây ngốc nhìn nàng. Thực không thể tin được đây là đề tài có thể nói ở trước công chúng. Thúc tẩu tư thông, dù cho nói sau lưng người khác thì cũng phải đè thấp giọng. Nửa che nửa lộ mà nói ra, chứ không phải cứ nói trắng ra như vậy. Hàn phu nhân là hoàn toàn ngây dại. Nàng bình sinh chưa bao giờ từng gặp qua phụ nhân thô bỉ như vậy. Ánh mắt hơi đảo qua. Nhìn thấy Hồ Kiều không thể tin nổi mở tròn mắt thì lập tức liền cảm thấy người ngốc này cư nhiên cũng lộ ra vài phần đáng yêu. Ít nhất nàng hiểu được đúng mực. Không biết thư lễ không quan trọng. Không có xuất thân tốt không quan trọng. Quan trọng nhất chính là biết đúng mực. Đây là lần đầu tiên Hàn phu nhân cùng thông phán phu nhân giao phong. Giữa các phu nhân tụ hội thì không ngoài mấy vấn đề quen thuộc. Mọi người cứ cách vài bữa lại tìm một vấn đề để tụ tập với nhau. Bình thường thì tán gẫu một chút chuyện hài tử trượng phu trang dung linh tinh. Bát quái tán gẫu chuyện người ta đồn đãi. Tỉ như có người lấy chuyện nhà Đoạn phu nhân ra nói. Đoạn phu nhân thân quen với Hồ Kiều nên còn tự mình nói. Lúc trước khi hắn muốn cưới ta thì nói tốt đẹp biết bao. Nào biết mới không tới mấy năm mà đã dở thói. Ta không đánh hắn thì đánh ai? Có khi chọc ta nổi điên. Ngay cả tâm can bảo bối của hắn ta cũng đánh. Đánh xong thì bán đi luôn. chờ hắn về cũng không thể làm gì ta. Còn nếu như tao nhã hơn một chút thì chính là mở hội hoa ngâm thơ gì đó. Loại tụ hội này cơ bản là từ chối được thì Hồ Kiều đều từ chối. Không thể từ chối được thì liền thành thật làm một khán giả. Nhờ có nền giáo dục bắt buộc ở hiện đại, lúc trước học thơ từ, ngoài phải học thuộc lòng thì còn phải học bình thơ. Nên ở thời khắc mấu chốt thì lời bình của Hồ Kiều vẫn thực đúng chỗ. Ngay cả Hàn phu nhân ngẫu nhiên cũng sinh ra ý niệm rằng Hồ Kiều có lòng dốc lòng cầu học. Hồ Kiều tuy rằng mỗi đêm đều ngồi luyện chữ với bọn nhỏ, nhưng một phần chữ của nàng ở trong mắt Hàn phu nhân thì ước chừng là vẫn không lên được mặt bàn nên liền không bêu xấu. Gặp phải tụ hội cao nhã một chút, Hàn phu nhân dẫn đầu ngâm thơ. Những nữ nhân còn lại mà biết ngâm thơ từ thì sẽ sôi nổi ngâm theo. Còn có phụ nhân mời Hàn phu nhân gảy đàn. Chỉ mới vừa nhắc tới mà Uất Chỉ phu nhân đã vỗ bàn một phát. Mọi người bị động tác của nàng làm im phăng phắc. Hồ Kiều thầm nghĩ, cũng không biết hôm nay Uất Chỉ phu nhân muốn nói chuyện xưa gì đây. Nói đến ngâm thơ đánh đàn, lần trước có người tặng cho phu quân nhà ta một người thiếp. Cả ngày ngồi ngâm thơ, bất động ở một chỗ đánh đàn ở đầu gió. Đón gió rồi rớt nước mắt. Ta cho nàng ăn cho nàng uống. Làm ra như vậy như thể ta ngược đãi nàng không bằng. Cuối cùng ta dưới sự tức giận liền đập vỡ cây đàn của nàng. Phạt nàng đi làm khổ dịch. Hàn tỷ tỷ đoán thế nào? Hàn phu nhân ngây ra như phỗng. Bất chi bất giác tay đã đặt lên dây đàn mà lại không còn hứng thú đàn nữa. Uất Chỉ phu nhân lại làm như không thấy bộ dạng của nàng. Thỏa mãn uống một ngụm rượu trái cây. Chép chép miệng rồi liên tục lắc đầu. Rượu này kém quá xa với rượu ngon tổ truyền nhà ta. Tự mình nói vui vẻ rồi lại nói tiếp. Kết quả nàng làm khổ dịch nửa tháng thì quỳ gối trước cửa sân ta nhận sai. Ta thấy mỹ nhân cũng tiểu tụy. Tay thô mặt cũng thô. Ngay cả vòng eo hình như cũng mập hơn một chút. Ta đau lòng không chịu nổi. Chỉ bảo nàng cam đoan về sau không ngâm thơ đánh đàn nữa thì ta sẽ cho nàng trở về tiếp tục làm thiếp. Nàng liền liên mồm đồng ý, nàng nói xong. Hồ Kiều buồn cười trong lòng. Quyết định giả chết đến cùng. Uất Chỉ phu nhân nói tới chuyện này. Thật sự là chọc vào nỗi đau của các phu nhân ở đây. Các phu nhân ở đây. Ngoại trừ Hứa phủ thì các phủ khác đều có thiếp thất thông phòng. Bực ngâm thơ đánh đàn này của mấy người thiếp thất quả thật là rất được lòng nam nhân. Quả thực là cây gai trong lòng chủ mẫu. Lâu lâu lại nhói lên một chút. Nghe được Uất Chỉ phu nhân sửa trị thiếp thất này. Trên lý thuyết hẳn là muốn cho mọi người cùng đồng cảm với việc có kẻ thù chung kiểu này, đều là người làm chủ mẫu. Đều hận muốn chết mấy đứa tiểu thiếp đó. Nhưng là, nếu lại nghĩ sâu xa hơn một chút. Uất Chỉ phu nhân đây là lấy việc ngâm thơ đánh đàn tới châm chọc các chính thất làm hành vi của tiểu thiếp. Vậy đây lại là chuyện khác. Bởi vậy, nàng nói ra chuyện này. Cảm xúc quan quyến ở đây đều phức tạp. Nhất thời không biết hẳn là nên phẫn nộ hay là tán thưởng Uất Chỉ phu nhân trách phạt có phong độ. Rất có phong phạm chủ mẫu. Đặc biệt là Hàn phu nhân. Biểu cảm trên mặt sắp nứt ra. Nàng từ nhỏ học tập cầm kỳ thư họa ngâm thơ đối đáp. Lúc trước rất có tài danh ở trong tộc. Lui tới tương giao vẫn luôn là nữ tử quý tộc. Nói câu chí thú hợp nhau cũng không quá. Nào biết sống đến tuổi này. Cư nhiên gặp phải bực nhục nhã nhường này. Nàng vô cùng tức giận. Đang muốn mở miệng thì Uất Chỉ phu nhân lại cười khanh khách. Lôi kéo tay nàng đang đặt trên dây đàn. Cười nói. Ta chỉ tùy tiện nói thôi. Hàn tỷ tỷ nhưng đừng nóng giận. Tỷ xem tay tỷ đánh đàn bị xấu cả lên rồi này. Chơi cái vớ vẩn này làm quái gì? Một tay đẩy Thất Huyền cầm trên bàn kia xuống đất. Nha hoàn bên cạnh kinh ngạc ra tiếng. Đàn này chính là vật bên cạnh phu nhân từ lúc còn là cô nương. Đã rất lâu năm rồi. Lập tức đi lấy lên. Nhưng thân đàn cũng đã nứt một vết. Gân xanh trên trán Hàn phu nhân sắp nảy hết cả lên. Đời này nàng chưa từng thất thố như vậy. Hít sâu mấy hơi mới hoãn được lửa giận trong bụng. Thầm nói ta không chấp nhặt với kẻ đanh đá trợ búa này. Uất Chỉ phu nhân lại vẻ mặt xin lỗi nói. Này nhưng như thế nào cho phải? Ta không biết đây là vật gắn bó với tỷ tỷ. Không bằng hôm nay Hàn tỷ tỷ cùng ta lên phố. Ta đền Hàn tỷ tỷ 8-10 cái. Đều để ta trả tiền. Nha hoàn bên người Hàn phu nhân tức giận không nhịn được thay Hàn phu nhân nói một câu. Đàn tốt sao có thể tùy tiện tìm một lúc 8-10 cái. Chỉ sợ toàn bộ quận Vân Nam đều tìm không ra được cây đàn tốt như cây đàn nhà nô tỳ đâu. Uất Chỉ phu nhân lộ ra biểu tình sợ hãi. Đây, đây là vật quý hiếm sao? Ta thật không hiểu cái gì mà thơ. Cái gì mà đàn, tỷ tỷ chớ trách ta. Khi nào về ta sẽ bảo người nhà mẹ ta ở Trường An tìm kiếm hỏi thăm xem sao. Nhất định sẽ tìm cho Hàn tỷ tỷ một cây đàn tốt trở về. Hồ Kiều thầm khen một tiếng. Kỹ thuật diễn thật tốt. Vị này mà không đi giành giải ảnh hậu Kim Mã thì thật sự là đáng tiếc. Nàng rõ ràng một chút cũng không sợ hãi. Lại xin lỗi có thành ý như vậy. Nếu muốn trách Uất Chỉ phu nhân làm rớt hỏng đàn của mình. Người ta rõ ràng không biết thơ không hiểu đàn. Nàng lại còn muốn thể hiện trước mặt Uất Chỉ phu nhân. Đạo đại khách này liền có chút. Không có đủ thành ý, lại truy cứu tội Uất Chỉ phu nhân không biết điều thì càng hiện lòng dạ hẹp hòi. Cũng chỉ có thể nuốt xuống cơn tức này. Lúc ra về, Đoạn phu nhân theo thường lệ đi cùng với nàng. Hàn phu nhân nói đau đầu nên không tiễn khách mà để Hàn tiểu nương tử ra tiễn. Uất Chỉ phu nhân lại giáp mặt tặng Hàn tiểu nương tử một thỏi vàng lớn. Cũng không cần túi đựng mà cứ nhét thẳng vào tay Hàn tiểu nương tử. Hàn tiểu nương tử nhận cũng không phải không nhận cũng không phải. Uất Chỉ phu nhân lại dùng ngữ điệu rất là lõi đời an ủi nàng. Vàng chính là thứ tốt. Tiểu nương tử đừng ngượng ngùng. Nhất định phải cầm. Lần đầu gặp mặt ta cũng không biết đưa tiểu nương tử cái gì. Thật là vui mừng choáng váng. Làm khó một khối to vàng như vậy. Hồ Kiều đều phải hoài nghi nàng đây là đã sớm chuẩn bị lễ gặp mặt cho Hàn tiểu nương tử. Mắt thấy Hàn tiểu nương tử sắp khóc tới nơi. Hồ Kiều liền tiến lên cười nói. Phu nhân đừng dọa tiểu nương tử. Tiểu nương tử suốt ngày ở nhà. Ăn dùng chơi đều có người mua. Đưa vàng cũng vô dụng. Ta thấy vòng tay trên tay phu nhân thật xinh đẹp. Cũng hợp với màu da tiểu nương tử. Đưa vòng tay cho tiểu nương tử thì chẳng phải càng tốt hơn sao? Uất Chỉ phu nhân liếc mắt nhìn nàng một cái. Thấy ánh mắt nàng không trốn tránh chút nào. Liền nhét thỏi vàng lại vào trong tay áo. Gỡ vòng tay vàng nạm hồng ngọc trên tay xuống trực tiếp đeo cho Hàn tiểu nương tử. Cổ tay Hàn tiểu nương tử gầy hơn của nàng không ít. Vòng tay kia chính là ấn theo cổ tay mình mà làm. Đeo lên cổ tay Hàn tiểu nương tử chỉ cảm thấy như sắp rớt tuột tới nơi. Không quá phù hợp. Hồ Kiều lại trắng mắt nói bừa. Nâng cổ tay Hàn tiểu nương tử lên nghiêm túc khen một hồi. Tiểu nương tử mang cái này vòng tay thật là cực kỳ xinh đẹp. Cách chương.